Anh trai vs em gái. Chương 12, đáng yêu, góc truyện audio.com. Tàng Yếu Miễu vừa định lôi kéo Cố Nhĩ Thăng rời đi, nhưng tránh không được vẫn bị người ta nhìn thấy. Tàng Yếu Miễu, cậu cũng tới đây sao? Ngoặc kép, Cố Nhĩ Thăng hơi nhíu mày, nhìn theo phía tiếng gọi, đám người đó, hầu hết mọi người anh đều nhận thức nhưng nam sinh vừa lên tiếng anh chưa từng gặp qua. Tàng Yếu Miễu biết tránh không được đành phải gượng cười, chào hỏi với Ngô Tử Hào. Trùng hợp vậy, ngoặc kép, lúc này Ngô Tử Hào đã đi tới chỗ bọn họ, nhìn thì như đến tìm Tàng Yếu Miễu, nhưng ánh mắt thì lại dừng trên người Cố Nhĩ Thăng. Hai người đối diện tựa hồ truyền tới mùi thuốc súng. Miễu Miễu, đây không phải Cố học trưởng sao? Cậu cùng anh ấy tới à? Ngoặc kép, Tàng Yếu Miễu thấp bé, bị kẹp giữa hai người con trai cao lớn, không biết phải làm sao. Nhưng rõ ràng là hỏi cô, sao không nhìn vào cô, mà lại nhìn Cố Nhĩ Thăng à? Cô còn tồn tại ở đây hay không vậy? Cố Nhĩ Thăng nghe xong mặt không đổi sắc nhưng lại đáp lời thay Tàng Yếu Miễu. Chào, ngoặc kép, đã chuẩn bị tư thế khiêu khích Ngô Tử Hào sừng sốt một chút. À chào, ngoặc kép, Tàng Yếu Miễu cảm thấy không khí không được ổn cho lắm, kéo kéo ngón tay Cố Nhĩ Thăng. Nhĩ Thăng, cô chưa nghĩ đến việc quan hệ giữa họ sẽ bị bại lộ trước mặt người khác. Cố Nhĩ Thăng thấy cô như vậy, cong cong khóe miệng, cúi đầu, ánh mắt trở lên ôn nhu hơn rất nhiều. Lại muốn ăn gì? Hải sản được không? Nói xong liền nắm tay Tàng Yếu Miễu rời đi. Ngô Tử Hào, hai người kia coi hắn là không khí hay sao? Cố Nhĩ Thăng kéo Tàng Yếu Miễu ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ, cố tình nhà ăn lại rất ít khách. Ngô Tử Hào liền chọn chỗ ngay bên cạnh bọn họ. Tàng Yếu Miễu quyết định mặc hắn muốn làm gì thì làm, cúi đầu nhìn thực đơn, xa xa thấy một bóng dáng nữ sinh đang tiến tới đây, giọng nữ yêu kiều vang lên. Cố Nhĩ Thăng, cậu cũng tới đây chơi à? Ngoặc kép, tức khắc Tàng Yếu Miễu như lâm đại địch, thanh âm này không phải của nữ chủ sao? Dựa vào ấn tượng trong trí nhớ, Tàng Yếu Miễu chậm rãi ngẩng đầu, thật là Lôi Tử Đồng. Không thể phủ nhận một điều, Lôi Tử Đồng lớn lên vóc dáng cực tốt, ngũ quan nhu hòa, toàn thân lộ ra khí chất thanh thuần, mà mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo dụ hoặc, nói chung là đạt tiêu chuẩn đối với một nữ chủ trong một tác phẩm thịt văn. Ngẫm lại chính mình, Tàng Yếu Miễu khó tránh khỏi đấm ngực dậm chân, bản thân lại trái ngược hoàn toàn với Lôi Tử Đồng, rõ ràng mang bộ dáng diễm lệ ngang ngược lại bị Cố Nhĩ Thăng ăn đến gắt gao. Cố Nhĩ Thăng vẫn luôn chú ý tới biểu tình phong phú trên khuôn mặt Tàng Yếu Miễu, không hề ngẩng đầu đáp lại, Lôi Tử Đồng cũng không xấu hổ tiếp tục nói. Chúng tớ ở bên kia đang ăn mừng sinh nhật của nam sinh vừa nãy mới nói chuyện với cậu. Thật là, tới cũng không gọi một tiếng. Hai ngày tới chúng tớ sẽ ở chỗ này, có rảnh thì cùng nhau chơi. Ngoặc kép, Tàng Yếu Miễu cúi đầu làm bộ xem thực đơn, nhưng lỗ tai thì đã sớm dựng lên nghe Cố Nhĩ Thăng trả lời. Cố Nhĩ Thăng lại bị bộ dạng ngốc nghếch của cô làm cho thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng với thói quen trước nay như một, anh sẽ không bao giờ lộ ra biểu tình dư thừa trước mặt người ngoài, lạnh nhạt quét mắt nhìn về mấy nam sinh phía xa rồi nhìn sang Ngô Tử Hào bàn bên cạnh, không nóng không lạnh nói hai chữ. Không rảnh. Ngoặc kép, Lôi Tử Đồng tươi cười cứng đờ. Phải không, tớ đi trước, Lan bọn họ còn đang đợi mình. Ngoặc kép, Tàng Yếu Miễu bị bỏ qua cũng không tức giận. Góc truyện audio.com, cô chống cằm, lòng bàn tay che hờ lấy khóe miệng đang mỉm cười vui sướng khi người gặp họa, khó trách cô cảm giác cảnh Cố Nhĩ Thăng cự tuyệt Lôi Tử Đồng hình như từng thấy qua, hóa ra ngày hôm qua cô cũng cự tuyệt Ngô Tử Hào như vậy. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, Ngô Tử Hào sao lại quen biết với nam nữ chính nha? Chẳng lẽ thông qua Ngô Tử Hào mà Lôi Tử Đồng và Cố Nhĩ Thăng biết nhau? Vừa rồi cô có trộm ngắm nhìn tướng mạo của mấy nam sinh, nữ sinh đi cùng Lôi Tử Đồng, đều là hàng thượng đẳng nha, có thể đi theo Lôi Tử Đồng, hẳn đều là nhân vật có địa vị trong tiểu thuyết. Phỏng chừng trong quyển sách này, cô chính là nhân vật nghẹn khuất nhất đi. Lực hấp dẫn của vai nam nữ chính đều không hề nhỏ à. Đi nghỉ ngơi giải trí chút ngày mà cũng đụng phải bọn họ, may mà cô vẫn còn Cố Nhĩ Thăng làm hậu thuẫn. Vài ác một khi đã ra tay thì thiên hạ cũng chỉ trong tầm với. Xem đủ rồi, ngoặc kép, Tàng Yếu Miễu nhìn Cố Nhĩ Thăng nhún nhún vai, giảo hoạt cười. Đủ rồi, ngoặc kép, vậy ăn nhanh lên, rồi cùng anh về phòng giải thích nam sinh kia là thế nào. Ngoặc kép, Tàng Yếu Miễu đứng hình, xong rồi, vừa rồi vui vẻ hóng chuyện, mà biểu hiện của cô hình như không được tốt cho lắm. Trong quá trình ăn cơm, Tàng Yếu Miễu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không phải bởi vì bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới ánh mắt đánh giá, mà là bởi vì cô sợ Cố Nhĩ Thăng sinh khí à. Cố tình Cố Nhĩ Thăng lại mang vẻ mặt không cảm xúc, cô căn bản không nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì. Cô bắt đầu hoài niệm một người anh trai không nóng không lạnh trước đây. Gạch dưới, cơm nước xong xuôi, cũng không chào hỏi người bàn bên kia, Tàng Yếu Miễu thất thần mà đi theo Cố Nhĩ Thăng lên lầu trở về phòng. Trong lúc đi, hai người không nói một câu nào. Tang Yếu Miễu cảm thấy mình có nguy cơ mắc bệnh tim mất. Vừa vào phòng, cô liền thẳng thắn khai nhận, cậu ta tên Ngô Tử Hào, là bạn cùng lớp với em, hôm qua có mời em dự sinh nhật, em đã trực tiếp cự tuyệt, nào biết cậu ta lại tổ chức sinh nhật ở đây. Ngoặc kép, Cố Nhĩ Thăng tháo đồng hồ trên tay, đặt nó xuống đầu giường, rũ mắt che giấu tâm tư. Thằng đó gọi em là Miễu Miễu. Ngoặc kép, chuyện này em không có chú ý, ai quản hắn kêu em là cái gì chứ? Tang Yếu Miễu buồn bực nghịch nghịch ngón tay, em chỉ cảm thấy hắn thực phiền. Ngoặc kép, xác thật Tang Yếu Miễu đối với Ngô Tử Hào một chút hảo cảm đều không có, nguyên chủ có thể đào tim đào phổi thích hắn như vậy, hắn lại làm như không thấy, giờ cô mặc kệ hắn, hắn lại trơ trẽn cuốn lấy cô, đúng là đồ khốn nạn. Cố Nhĩ Thăng nhìn dáng vẻ tiểu tức phụ đáng thương đang kêu oan của cô, tâm liền mềm nhũn, nguy cơ trong lòng cũng dần dần biến mất, anh vẫy tay. Lại đây, ngoặc kép, Tang Yếu Miễu ngoan ngoãn đi tới, còn cách nhau hai bước, Cố Nhĩ Thăng liền với tay để lên eo cô, kéo cô vào lồng ngực của mình. Lại lại của anh sao lại đáng yêu vậy a? Ngoặc kép, thấy anh không có dấu hiệu tức giận, lá gan Tang Yếu Miễu trở lên lớn hơn, cô nhìn Cố Nhĩ Thăng hơi vênh cằm lên. Hứ, em từ nhỏ đã đáng yêu vậy rồi. Ngoặc kép, bởi vì Cố Nhĩ Thăng ngồi ôm lấy Tang Yếu Miễu đang đứng, bộ ngực sữa của cô liền gần ngay trước mặt anh, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể vùi mình vào nơi mềm mại kia. Anh cười nhạt nhìn Tang Yếu Miễu cũng đang tươi cười mà không biết nguy hiểm đang tới gần. Đáng yêu như vậy, là để anh ăn thêm ngon sao? Ngoặc kép, cách chương.